Vũ thần chúa tể, chương 4135, ngưng luyện khí phôi. Góc truyện audio.com. Siêu siêu siêu, kèm theo này nhất đạo quát to rơi xuống. Nơi xa, mấy bóng người lướt qua. Trong nháy mắt đến nơi đây, một cổ khí tức đáng sợ cuốn tới. Tần Trần, Chân Ngôn tôn giả còn có Diệu Quang thánh chủ đều là chợt quay đầu nhìn lại. Liền thấy mấy cái trên thân tản ra khí tức đáng sợ. Mỗi cái cầm trong tay nhất kiện cổ quái nguyên thủy khí phôi luyện khí sư. Theo thông thiên cực hỏa trụ thất thải quang mang chỗ bay vút đến. Mấy người này đều người mặc trưởng lão bào. Ngưng thần nhìn về phía Tần Trần đoàn người. Mà Tần Trần cũng nhìn đối phương. Thì cảm thụ được trên người mấy người. Tản ra đáng sợ hỏa diễm khí tức. Nhìn dáng vẻ, giống như là theo ngọn lửa bảy màu trong bay vút đi ra. Mỗi cái khí tức phi thường, tất cả đều là địa tôn cường giả, là trưởng lão. Tần Trần kinh ngạc, mấy cái này địa tôn trưởng lão, giống như mới từ thông thiên cực hỏa trụ bên trong bay lướt đi đến. Chẳng lẽ là đi luyện khí? Tần Trần kinh ngạc nhìn mấy người trong tay khí phôi, toát ra vẻ khiếp sợ. Này khí phôi trên tản ra hỗn độn hỏa diễm chi khí. Cùng thông thiên cực hỏa trụ trong thất thải hỗn độn hỏa khí tức rất giống nhau. Là cổ tượng thiên tôn đại nhân vật. Xin chào cổ tượng phó điện chủ. Này vài tên địa tôn trưởng lão ngay từ đầu mặt lộ hiếu kỳ. Có thể nhìn đến trong mấy người cổ tượng thiên tôn sau. Vội vàng hành lễ, thần sắc cung kính, Ngô. Các ngươi đây là lấy được tiến vào thông thiên cực hỏa trụ trong làm khí phôi ngưng luyện tư cách. Cổ tượng thiên tôn cười. Thu hoạch như thế nào? Hồi cổ tượng thiên tôn đại nhân. Chúng ta thật vất vả mới tích góp đủ một ít công huân. Hối đoái một lần tiến vào thông thiên cực hỏa trụ trong ngưng luyện khí phôi tư cách. Bất quá thu hoạch cực lớn. Bị thất thải hỗn độn hỏa ngưng luyện qua khí phôi. Quả nhiên so với chúng ta bản thân dung luyện hỏa diễm ngưng luyện khí phôi cường đại quá nhiều. Nói không chừng, chúng ta lần này có thể luyện chế thành công đi ra địa tôn chí bảo cũng chưa chắc. Đầu lĩnh một ông già kích động nói. Hừm, thật tốt nắm lấy cơ hội đi. Bị thất thải hỗn độn hỏa ngưng luyện qua khí phôi. Ẩn chứa hỗn độn chi khí. Đồng thời tạp chất sẽ bị hoàn mỹ loại bỏ. Thật tốt chắc chắn, cổ tượng thiên tôn cười nói. Vâng, cổ tượng thiên tôn đại nhân ngài là theo vạn tộc chiến trường phản hồi sao? Mấy người này, sợ là ta thiên công tác ở vạn tộc chiến trường phía trên sinh ra thiên kiêu đi. Đầu lĩnh luyện khí sư cung kính nói. Gì, Chân Ngôn tôn giả, là ngươi, trong một tên luyện khí sư chứng kiến Chân Ngôn tôn giả. Nhất thời lộ ra vẻ kinh ngạc, Chân Ngôn gặp qua Địch Phương trưởng lão. Chân Ngôn tôn giả hướng về phía người luyện khí sư kia hành lễ nói. Này Địch Phương trưởng lão, coi như là thiên công tác uy tín lâu năm một tên trưởng lão. Đã từng tiếp dẫn qua Chân Ngôn tôn giả. Ha ha, người đột phá địa tôn cảnh giới. Địch Phương trưởng lão kinh ngạc cười nói. Ha ha. Khó trách cổ tượng phó điện chủ sẽ dẫn ngươi tiến vào tổng bộ bí cảnh. Nhìn lại Chân Ngôn tôn giả ngươi muốn vinh thăng trưởng lão chi vị. Cổ tượng phó điện chủ. Chúng ta không biết là phó điện chủ đến. Nếu có mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Chúng ta cáo từ. Cáo từ. Những thứ này luyện khí trưởng lão ào ào hành lễ. Sau đó biến mất ở đây. Ha ha. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười. Cổ tượng thiên tôn đại nhân. Những người này là Tần Trần nghi hoặc. Đây là ta thiên công tác luyện khí trưởng lão. Thân làm luyện khí trưởng lão. Nhưng tại tổng bộ bí cảnh khổ tu thuật luyện khí. Đồng thời có thể thông qua làm nhiệm vụ. Luyện chế thần binh các loại thủ đoạn. Tới hối đoái ta thiên công tác tổng bộ điểm cống hiến. Mà đạt đến nhất định điểm cống hiến sau. Có thể hối đoái tiến vào thông thiên cực hỏa trụ trong ngưng luyện khí phôi tư cách. Cổ tượng thiên tôn cười nói. Đây cơ hồ là lưu tại tổng bộ bí cảnh trong rất nhiều địa tôn các trưởng lão khát vọng nhất sự tình. Bởi vì đi qua thông thiên cực hỏa trụ ngưng luyện khí phôi. Trạng thái thật tốt, lấy bọn họ tu vi thậm chí có hy vọng có thể chế tạo ra tới địa tôn bảo khí. Tần Trần kinh ngạc nhìn này thông thiên cực hỏa trụ. Hắn vốn tưởng rằng này thông thiên cực hỏa trụ là dùng để thủ hộ thiên công tác tổng bộ bí cảnh. Ai biết, lại vẫn có thể cung cấp các trưởng lão làm luyện khí. Trần Ngôn tôn giả ở một bên con mắt nồng nhiệt, luyện chế ra địa tôn bảo khí a. Chuyện này với hắn cái này mới vừa trở thành địa tôn trưởng lão người mà nói. Không thể nghi ngờ là cái cực lớn mê hoặc, đều theo ta đi thôi. Chúng ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Cổ tượng thiên tôn cười nói. Ở phía trước phi hành, Tần Trần, Trần Ngôn tôn giả cùng Diệu Quang Thánh chủ tự nhiên đi theo một bên. Chứng kiến sao, bay vút chốc lát, cổ tượng thiên tôn chỉ phía xa phía trước vô tận lao nhanh mãnh liệt thải sắc mộng ảo hỏa diễm. Tần Trần, Trần Ngôn tôn giả, Diệu Quang Thánh chủ đều gật đầu. Mang bọn ngươi tới gần chút nữa nhìn. Cổ tượng thiên tôn vừa dứt lời. Tần Trần ba người liền cảm giác trước mặt nhất huyễn. Dĩ nhiên thuấn di một khoảng cách. Đi tới cái kia vô tận mênh mông thất thải quang mang gần bên. Đây là, Tần Trần nín hơi. Cách gần đó, Tần Trần rốt cục nhìn ra. Này thất thải quang mang thật là từng đạo hỏa diễm. Những hỏa diễm này huyền diệu không gì sánh được. Tản ra cuồn cuộn khí tức, không ngừng lưu động lấy, theo thứ tự là 7 loại màu sắc hỏa diễm, vô tận hỏa diễm ngưng tụ thành cái này giống như cuồn cuộn thiên hà một dạng thất thải quang mang. Trước đứng xa, Tần Trần bọn họ chỉ thấy là từng đạo thất thải quang mang. Tới gần, lại mới phát hiện mảnh này hào quang không gì sánh được mênh mông. Cơ hồ vô biên vô tận, Tần Trần cảm giác được. Này thất thải hỗn độn hỏa cực đáng sợ, so với Tần Trần gặp qua toàn bộ hỏa diễm cũng còn đáng sợ hơn. Trừ Tần Trần bản thân hỗn độn thanh liên hỏa, cơ hồ có thể cùng vạn tượng thần tàng hỏa giới trong hỏa hải so sánh. Cái đó là, Tần Trần ngưng mắt nhìn đi qua, liền thấy trong ngọn lửa này, mơ hồ ngồi xếp bằng một ít luyện khí sư. Những luyện khí sư này thân ở trong ngọn lửa, cư nhiên không có bị tổn thương. Bọn họ đều là ở ngưng luyện khí phôi. Yên tâm, này thất thải hỗn độn hỏa tuy là cực đáng sợ. Chỉ cần bất luận cái gì nhất đạo hỏa diễm đều có thể yên diệt địa tôn cao thủ. Một khi uy lực bắn ra, có thể trọng thương thiên tôn, chính là trong vũ trụ cao cấp nhất chí bảo một trong. Trừ phi chí tôn cao thủ, bằng không cường thịnh trở lại thiên tôn đều không thể đơn giản vượt qua thất thải hỗn độn hỏa uy lực. Bất quá lại sẽ không công kích nhận được ngưng luyện cơ hội luyện khí sư. Còn các ngươi, ta là thiên công tác phó điện chủ. Các ngươi đi theo ta, đương nhiên sẽ không lọt vào thất thải hỗn độn hỏa công kích. Cổ tượng thiên tôn mỉm cười. Mang theo Tần Trần mấy người trong nháy mắt tiến vào này thất thải cực quang trong. Ùng ùng, này thất thải hỗn độn hỏa diễm cực quang mỗi nhất đạo đều sôi trào. Tản ra uy năng đáng sợ, trùng trùng điệp điệp không thể địch nổi uy năng để cho Chân Ngôn tôn giả. Diệu Quang Thánh chủ đều nín thở, bên trong khí tức bị mạnh mẽ áp chế. Nhưng mà Tần Trần lại cảm giác trong đầu mình hỗn độn thanh liên khẽ động. Trong chỗ u minh cảm giác được trong hư không có đạo đạo hỗn độn khí tức dũng mãnh vào trong thân thể mình. Đây là, Tần Trần kinh ngạc phát hiện, trong đầu mình hỗn độn thanh liên tựa hồ tại bản năng hấp thu lấy thất thải hỗn độn hỏa diễm trong lực lượng. Hà, cổ tượng thiên tôn dừng thân hình, mơ hồ dường như cảm giác được cái gì. Ngưng mắt nhìn qua đến, Tần Trần vội vàng thu lại hỗn độn thanh liên khí tức. Cổ tượng thiên tôn đại nhân, làm sao? Trần Ngôn tôn giả nghi ngờ nói, cách chương.